để bản vương trích huyết thử xem. Nếu lúc này Vu Vạn Đình có ở bên cạnh Hoàng Lịch nghe được lời nói này của lão thì nhất định phải sửng sốt hoài nghi. Hoàng Lịch rõ ràng không có huyết thống hoàng tộc, mà chính là nhi tử của mình. Vì sao lại nói như vậy? Thật ra đây là một bí mật lớn của Tiền Chân Huyên mà Vu Vạn Đình không biết được. Lúc trước Vu Vạn Đình trong lúc vô tình lộ ra kế hoạch dùng nàng hiến thân cho Ung Thân Vương, trong lòng nàng sợ hãi, liền vội vàng nói dối mình đã mang cốt nhục của lão. Cứ nghĩ mình nói như vậy, Vu Vạn Đình sẽ không nỡ cam lòng đưa nàng cho nam nhân khác. Nào ngờ Vu Vạn Đình sau khi nghe được tin tức này càng là mừng rỡ như điên. Lão dùng hết lời chóc lưỡi đầu môi lừa nàng hiến thân cho Ung Thân Vương làm cho Tiền Chân Huyên triệt để mất hết hy vọng, đành phải dựa theo kế hoạch của lão để tiến vào Ung Thân Vương phủ. Tiền Chân Huyên không ngờ Ung Thân Vương đối với mình nhất dạ trung tình, đã không có ghét bỏ nàng khi biết nàng không còn tấm thân xử nữ, mà lại càng thêm thương yêu mình. Tâm tình Tiền Chân Huyên tâm thái cũng xảy ra biến hóa, lâu ngày sinh tình, đến một ngày mang thai cốt nhục của Ung Thân Vương. Thế nhưng lúc này nàng lo lắng Vu Vạn Đình đối với con của mình bất lợi, lỡ đâm lao phải theo lao, nàng tiếp tục nói dối với Vu Vạn Đình là hài tử của lão. Mãi cho đến trước khi chết, Tiền Chân Huyên mới lặng lẽ nói cho Hoàng Lịch chân tướng sự thật. Hoàng Lịch vốn là lâu nay trên giang hồ có lão nhân chạy tới tự xưng là phụ thân của mình thì rất là khó chịu, đến lúc nghe được chân tướng thì vô cùng mừng rỡ, lòng dạ nham hiểm tính toán cực sâu. Hoàng Lịch cũng không có lộ ra chân tướng sự thật cho Vu Vạn Đình biết, lão dựa vào đó để lợi dụng Hồng Hoa hội xoay quanh. Rất nhanh có thủ hạ bưng tới hai bát nước, rồi đem đôi hài tử song sinh trích lấy hai giọt huyết nhiễu vào trong bát nước. Bẩm vương gia, thủ hạ đem hai bát nước đến trước mặt Hoàng Lịch, các ngươi đi ra ngoài hết đi. Hoàng Lịch vẫy tay, đám thủ hạ vội vã lùi ra, có một số việc không biết thì tốt hơn cả. Nếu như đúng là tôn tử của vương gia thì còn nói được, nếu như không phải, thì đây một chuyện rất xấu. Biết đâu vương gia dưới cơn nóng giận sẽ giết người diệt khẩu thì sao? Hoàng Lịch mặt trầm xuống, cầm lấy ngân châm chích vào đầu ngón tay của, đem giọt huyết nhiễu xuống, ngón tay có chút run rẩy. Lão cực kỳ yêu quý Phúc Khang An đứa con này, đương nhiên không muốn hắn bị tuyệt hậu. Nhìn thấy tình huống trong hai bát nước, đôi lông mày Hoàng Lịch giãn ra, khóe miệng mỉm cười. Người đâu, bản vương muốn đến nơi của Mã cô nương. Đám thủ hạ nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Lịch thì đã không rõ, vội vã quỳ xuống chút. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Hoàng Lịch tâm tình thả xuống, dọc theo đường đi hào hứng không cần đến nha hoàng, tự tay ôm hai hài tử đến nơi ở của Mã Xuân Hoa, bái kiến vương gia. Nhìn thấy Hoàng Lịch, Mã Xuân Hoa bất ngờ, nàng muốn mở miệng gọi công công, nhưng nghĩ tới quy củ trong vương phủ nên cùng với dân gian không giống nhau, với lại mình cũng không phải là thê tử chính thức của Phúc Khang An, nên trong lối xưng hô khá là lúng túng. Hoàng Lịch liếc nhìn, thấy nàng không người về phía trước hành lễ, trước ngực xông ra nổi bật hai bầu vú cao ngất đầy đặn phình lên no đủ to thẳng. Theo động tác của nàng, lại càng thêm xông ra hai bầu vú rất tròn, bên trong dấu vết cái yếm cũng lờ mờ có thể thấy được. Một thân phiêu dật duyên dáng yêu kiều, hoàng mỹ mà gợi cảm, lại là vũ mị mà thành thục. Chỉ là, trên mặt nàng biểu lộ thật sự quá mức bi thương, lại làm cho người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc an ủi một phen. Đôi lông mi hình lá liễu, một đôi mắt mọng nước đau thương, khuôn mặt hình trái xoan càng tăng hàm súc thú vị, mỗi cái giơ tay nhấc chân tầm đó tỏa sáng ra khó một nam nhân có thể cự tuyệt sức hấp dẫn. Hoàng Lịch thấy trên thân ăn mặc một bộ tang phục trắng như tuyết, vẫn khiếp sợ đứng yên ở nơi đó, không đành lòng mở miệng nói, Mã Xuân Hoa, hy vọng con có thể hiểu, thân phận con hơi đặc thù, vì lẽ đó bản vương không tiện để con tham gia tang sự của Phúc Nhi, chỉ có thể, nếu không có người ngoài thì ta cho phép được gọi bản vương là công công cũng được không sao. Trong vương phủ đã ở tổ chức lễ tang cho Phúc Khang An, nhưng Mã Xuân Hoa chưa kịp cùng Phúc Khang An định trên danh phận, vì thế Hoàng Lịch không thể để nàng đến dự lễ tang của Phúc Khang An cùng với các cơ thiếp của hắn. Nữ tử cũng hiểu mình ít phúc, nên nào dám. Mã Xuân Hoa đau thương gượng cười, nhìn thấy trong tay Hoàng Lịch đang bế hai đứa con mình chuyển sang, đôi mắt nàng sáng lên, vội vã đưa tay ra nhận lấy, hài tử của ta. Hoàng Lịch đưa cặp song sinh đến cho Mã Xuân Hoa ôm vào trong lòng, vô tình trong lúc ấy mu bàn tay chạm trúng trên bầu vú của nàng, bởi vì lượng sữa dồi dào nên bộ ngực vô cùng đầy đặn. Loại xúc cảm dị dạng kia làm cho Hoàng Lịch có chút lúng túng, thấy Mã Xuân Hoa cũng không có chú ý đến, liền vội vàng nói, Mã Xuân Hoa, bản vương thật giống dường như ngửi thấy trên người của con có mùi rượu. Mã Xuân Hoa hai mắt mờ sương liếc mắt nhìn lão, mong rằng công công thứ tội, Phúc Khang An đi rồi, tiễn đưa phu quân đoạn đường lần cuối cùng tư cách của nữ tử cũng không có, trong lòng có chút đau buồn, nên mượn chén rượu tiêu sầu. Ánh mắt nàng rơi xuống hai hài tử trong lòng, khóe miệng tươi cười. Nếu không vì hai hài tử này, nữ tử cũng đã sớm theo Phúc Khang An cùng đi. Hoàng Lịch thấy hai gò má nàng nổi lên một vòng ửng đỏ, thần thái cũng có chút choáng váng, nên giật mình, vội vã gọi nha hoàn bước vào đem hai đứa bé đưa đến cho nhũ mẫu. Thấy Mã Xuân Hoa dáng vẻ không nỡ buông tay, liền nói, hiện tại trong người của con đang có rượu, không thích hợp cho hài tử uống sữa đâu. Lưu luyến không rời nhìn hai hài tử bị ôm đi, Mã Xuân Hoa thở dài một hơi, xin thứ cho nữ tử cả gan, công công có thể cùng uống chén rượu với nữ tử được không? Mã Xuân Hoa tuy rằng toàn thân áo trắng, thế nhưng dưới ánh nến chiếu rọi xuống, khuôn mặt trong veo như nước kiều diễm lạ thường, Hoàng Lịch nhìn thấy, trong lòng nổi lên tâm tư kỳ lạ, dựa theo dự định ban đầu của lão, vốn là chuẩn bị lặng lẽ ban cho Mã Xuân Hoa cái chết, sau đó để cặp song sinh kia bái thế tử phi của Phúc Khang An làm mẫu thân. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Mã Xuân Hoa xinh đẹp, trong lòng Hoàng Lịch có chút không đành. Được rồi, bản vương sẽ cùng con uống chén rượu này. Hoàng Lịch dù sao cũng là một kẻ có phong thái kiêu hùng, lão rất nhanh đem tâm tình bên trong của mình khôi phục như cũ, nghĩ đến chẳng bao lâu nữa thì sẽ ban cho nàng cái chết, chính mình cùng nàng uống một chén rượu cũng có làm sao. Có điều Hoàng Lịch xưa nay vốn cẩn thận, nên không có uống rượu có sẵn ở trong phòng của Mã Xuân Hoa, mà là dặn dò thủ hạ đem rượu mang đến. Công công, nữ tử cũng biết giữ đạo hiếu, trong lúc này nữ tử không nên uống rượu, nhưng thực sự thiếp thân không muốn duy trì sự tỉnh táo, vì một khi tỉnh táo thì lại cứ sẽ nghĩ tới Phúc Khang An. Mã Xuân Hoa nói xong liền nức nở, Hoàng Lịch an ủi nàng, rồi yên lặng lắng nghe Mã Xuân Hoa kể chuyện ngày trước cùng Phúc Khang An tương phùng, rồi trong lòng nàng đối với hắn yêu thương sâu sắc say đắm. Cứ như vậy, từng chén rượu một nuốt vào bụng, ánh mắt Mã Xuân Hoa càng ngày càng mê ly. Cuối cùng nàng nằm nhoài gục trên bàn, Mã Xuân Hoa. Mã Xuân Hoa, Hoàng Lịch kêu lên vài tiếng, thấy nàng cũng không có phản ứng, hơi nhướng mày, lão cùng thứ tức, dâu thứ, uống rượu vốn là không hợp lễ, huống chi bây giờ Phúc Khang An vừa mới chết, Hoàng Lịch biết rõ ràng bây giờ nếu gọi người đi vào, phỏng chừng không bao lâu lời nói bóng gió liền sẽ truyền khắp toàn bộ vương phủ, nghĩ tới nghĩ lui quyết định bước qua ôm lấy Mã Xuân Hoa đến trên giường, rồi mình lặng yên rời đi. Hoàng Lịch vừa đi tới đem Mã Xuân Hoa ôm ngang lên, thì nàng, một tiếng, cả người động đậy, đem mặt áp sát vào trên lồng ngực Hoàng Lịch, tay của Hoàng Lịch chạm vào nơi bầu vú nhu hòa no đủ, Mã Xuân Hoa thanh xuân cùng với thân thể lỗi lõm rõ ràng triển hiện, khiến cho Hoàng Lịch khó tránh khỏi có chút động lòng. Vừa đem Mã Xuân Hoa để tới trên giường, Hoàng Lịch chuẩn bị rời đi, thì bàn tay lão bị nắm chặt, ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Mã Xuân Hoa đôi mắt bao hàm xuân thủy, long lanh mà nhìn mình, nhẹ nói: Phúc Lan, đừng đi, ở đây với thiếp. Hoàng Lịch sững sờ, lão cùng Phúc Khang An đúng là bề ngoài rất giống nhau như tạc, có thể là Mã Xuân Hoa say rượu nên ánh mắt nhìn không rõ, nhận lầm người, lão đang muốn giải thích, thì một đôi môi hừng hực liền ịn lên trên miệng lão. Hoàng Lịch cảm thấy cả người cứng lại, trên mặt truyền đến hơi thở của Mã Xuân Hoa, trước ngực nàng mùi sữa trên hai bầu vú đang căng tràn tỏa mùi hương nồng nàn trong ngực, biết rõ thứ tức, dâu thứ, đã nhận lầm người, nhưng Hoàng Lịch cũng không nỡ đẩy ra. Phúc Lan, thiếp muốn, vang lên bên tai Hoàng Lịch giọng nói uyển chuyển mềm mại, Mã Xuân Hoa đã cởi ra cái áo ngoài lộ ra đường cong đầy sức sống thanh xuân, Hoàng Lịch hô hấp gấp gáp lên, trong lòng một ý nghĩ tà ác kềm nén không được nữa, với lại nghĩ đến thân phận Mã Xuân Hoa là thê tử của nhi tử mình, trạng thái so với các cơ thiếp rất là khác biệt, Hoàng Lịch cảm thấy đặc biệt hưng phấn, phản phất như quay lại trở về lúc Quai Hùng hai mươi mấy tuổi giày vò chiếm đoạt nữ nhân trước kia, đêm nay sau khi qua đi, ta sẽ giết nàng, chuyện này không ai hay biết để mà dèm pha. Đây là cùng ý nghĩ cuối cùng của Hoàng Lịch, khi Mã Xuân Hoa cả người rung lên vương mình cúi đầu xuống háng của lão. Mã Xuân Hoa đôi mắt đẹp khẽ mở, thấy được một cây dương vật lớn đang gắn gượng ở trước mắt mình, hương vị tràn ngập dương cương dục vọng nam nhân thẳng thấu vào chóp mũi Mã Xuân Hoa, đôi môi anh đào khẽ mở, cái lưỡi thơm tho nhẹ xuất, đem quy đầu dương vật mút vào trong miệng, đứng vững trong miệng Mã Xuân Hoa, cái lưỡi thơm tho triều cuốn. Từ sâu trong cơ thể đã xuất hiện khát vọng cuốn lấy, cái lưỡi đinh hương như thiêu thân lao vào lửa, đầu lưỡi quấn chặt dương vật xâm nhập, phục tùng mút liếm, thân mình Hoàng Lịch run run, hai tay giữ lấy cái đầu của Mã Xuân Hoa, thể xác và tinh thần câu chiến dần dần lâm vào diệu cảnh mà Mã Xuân Hoa kia mang đến, trên mặt nàng hiện ra ra mê người đỏ ửng, mị nhãn như tơ liếc nhìn thoáng qua Hoàng Lịch, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, há mồm nuốt sâu cây dương vật vào đến cổ họng đến khi không thể nuốt thêm vào mới thôi. Giây khắc này Hoàng Lịch cảm nhận được quy đầu của mình chính thật sự đỉnh ở chỗ sâu trong yết hầu Mã Xuân Hoa, nàng lại chậm rãi phun ra một chút, tái nuốt một chút, đến cuối cùng thì nhả ra cây dương vật, dùng đầu lưỡi chà xát chung quanh quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm lộng lấy đầu lỗ tiểu. Lúc này từ cái lỗ nhỏ quy đâu của Hoàng Lịch đã có niêm dịch rỉ ra, Mã Xuân Hoa lại đem cây dương vật nuốt vào khoang miệng, ướt át ấm áp phun ra nuốt vào. Hoàng Lịch thủ vuốt ve Mã Xuân Hoa hai má, Mã Xuân Hoa càng không ngừng vặn vẹo thân thể, nhưng cái miệng trước sau cũng không có rời khỏi dương vật Hoàng Lịch. Lúc này lão tâm hoa nộ phóng, cây dương vật tăng vọt dứng ngắt, dục hỏa càng thêm như có thiểm điện thẳng hướng đến não Hoàng Lịch. Nàng mang theo nét thẹn thùng cùng sầu bi với cái miệng nhỏ nhắn cùng cái lưỡi thơm tho toàn tâm toàn ý phụng dưỡng dương vật của lão. Tốt lắm, nằm lại trên giường đi. Mà Hoàng Lịch động tác hơi gấp do thời gian dần qua bị trì hoãn, rất nhanh quỳ ngồi giữa hai chân của Mã Xuân Hoa đút cây dương vật vào trong âm đạo của nàng. Động tác càng ngày càng thô bạo, không chút nào thương hoa tiếc ngọc ở trên người Mã Xuân Hoa rong ruổi giày xéo. Dương vật đút vào khi thì như mưa to gió lớn, chốc lát lại như thần long nhập biển, ba cạn một sâu, một trái một phải, có tiết tấu qua lại rút ra đút vào. Mã Xuân Hoa lúc này cảm giác được mình tựa như là thuyền lá nhỏ trong biển rộng, theo sóng lớn đánh úp lại lên xuống phập phồng. Nàng thừa nhận lấy cây dương vật của Hoàng Lịch thật sâu tiến vào. Nàng phát ra tiếng rên rỉ, hừ hừ, như là thống khổ lại giống như là thỏa mãn. Trong thân thể cảm giác trống rỗng trong nháy mắt này bị cây thịt mãnh liệt nhồi vào phong phú làm cho nàng kìm lòng không được. Nữ thân người trên hơi nhõm lên, đôi cánh tay tuyết trắng ôm lấy sau cổ của Hoàng Lịch. Nàng duyên dáng rên rỉ, trong giọng hàm ẩn lấy vô tận thỏa mãn chưa có hồi kết. Lúc này cơn kích thích ngứa nhục từ trong âm đạo chưa đủ tới, Mã Xuân Hoa quên không còn một mảnh rồi, cái eo thon liền hãy lên đong đưa, chủ động nghênh hợp với dương vật Hoàng Lịch đang tiến công. Lão hai tay cầm thật chặt bóp nhéo lấy hai bầu vú của nàng, thỉnh thoảng dùng những đầu ngón tay bóp mạnh nặng lấy hai đầu núm vú Mã Xuân Hoa để hai dòng sữa tươi hào phóng chảy ra làm ướt cả ngực của nàng một cách thích thú. Dương vật Hoàng Lịch trong thân thể nàng động lấy cuồng dã, cứ nghĩ tới chính mình đang cùng thê tử của con trai mình hoang ái, một loại cấm kỵ mãnh liệt kích thích làm cho Hoàng Lịch kìm lòng không được, lại tăng lớn sức lực độ mạnh yếu đút vào của dương vật. Hai tay của lão giữ lấy bên eo của Mã Xuân Hoa, dưới háng hung hăng đụng vào bộ phân sinh dục của nàng phát ra tiếng phạch phạch phạch dâm uế. Một lúc sau, ui ui, Mã Xuân Hoa chỉ tới kịp trên ra một câu như vậy thì thân thể của nàng mãnh liệt run rẩy lấy, cái mông đầy đặn không ngừng cao thấp hãy lên xuống, nàng đại lực cử động để cho dương vật cùng âm đạo nàng sáp nhập càng thêm sâu. Lúc này Hoàng Lịch sợ kềm nén tinh quang không được, nên tạm ngừng tư thế chuyển động để không kích thích dương vật nữa. Lão chậm rãi hưởng dụng thứ tức, dâu thứ, xinh đẹp của mình chủ động, niêm mạc bên trong âm đạo của nàng không ngừng ma sát với dương vật. Cơn cực khoái chưa đến làm cho Mã Xuân Hoa thêm vặn vẹo kết hợp âm đạo cùng dương vật lui tới. Nhìn nàng vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành giao cấu, Hoàng Lịch khoái cảm cơ hồ yếu đạt tới đỉnh phong, lập tức không ngừng được nữa. Lại thêm một trận vùi dập dương vật xuống trong âm đạo. Á! Dùng lực, Mã Xuân Hoa cảm giác được kích thích khoái làm nàng gần đến cao trào, cái mông lớn cũng càng thêm rất nhanh hãy lên đón hùa với thú tính nam nhân đang dùng dương vật tàn phá bên trong âm đạo mình. Kiều dâm mị hoang cùng với cấm kỵ kích thích làm cho nàng đã cuồng tiết âm tinh trào ra, cái miệng anh đào phát ra tiếng nói dâm mỹ, a a, giết chết thiếp đi, á a. Toàn thân Mã Xuân Hoa co rút từng cơn, Hoàng Lịch cũng không áp chế được dục hỏa. Nóng trực nham thạch thú tính tinh dịch lập tức mãnh liệt phúng ra, tốc độ nhanh sâu bạo bắn tràn ngập bên trong đường hang âm đạo của nàng. Mã Xuân Hoa cũng bởi vì lửa nóng nấu chảy thành tinh của quy đầu dương vật phúng ra, lại một lần nữa trào ra âm tinh, nàng đạt được tối cao phong dâm dục giao hoang, ngọc thể kiều mị run rẩy càng thêm rõ ràng. Đừng hầu ở bên ngoài cửa, hai nha hoàng nghe được trong phòng không ngừng truyền tới tiếng nam nhân gào thét, nữ nhân rên rỉ, hai mặt nhìn nhau, mặt mày đều bị dọa trở nên trắng xanh. Sáng sớm hôm sau, lúc Hoàng Lịch tỉnh lại, thì phát hiện Mã Xuân Hoa đang ngồi một bên ngơ ngác nhìn mình, lão cũng nóng mặt, đang muốn nói, thì Mã Xuân Hoa lại mở miệng trước, nữ tử say rượu thất lễ, kính xin công công quên chuyện tối hôm qua, đêm qua dương ra oai hùng. Hoàng Lịch sau khi tỉnh lại cảm thấy toàn thân thư thái, tâm tình cũng phấn khích, nhìn thấy nàng thức thời hiểu chuyện, lại càng không nỡ giết nàng, chần chờ trong chốc lát, nói rằng, Mã Xuân Hoa, cô ni cứ yên tâm. Tối hôm qua không có phát sinh bất cứ chuyện gì, thấy Mã Xuân Hoa yên lặng gật gật đầu, trên vai cái áo bằng gấm lơ đãng hở ra một bên bầu vú, lộ ra đầy dấu ấn bàn tay xoa bóp khá mạnh nên bị bầm đỏ. Hoàng Lịch thương tiếc mà đưa tay ra sờ sờ, đau không? Nhìn thấy Hoàng Lịch nhích người tới gần, Mã Xuân Hoa muốn tránh né, nhưng chẳng biết vì sao, do dự một chút, khi bàn tay chạm Hoàng Lịch chạm đến trên bầu vú, thân thể nàng run lên, hồi đáp nhỏ đến mức không thể nghe thấy, không đau đâu công công. Hoàng Lịch mỉm cười, rất nhanh đứng dậy mặc lại y phục. Bản vương bất tiện ở chỗ này lâu, ta đi trước, tối mai sẽ trở lại thăm con. Mã Xuân Hoa lặng lẽ không nói gì, nhìn theo Hoàng Lịch biến mất ở ngoài cửa, trong lòng ai thán, Khang Hy, thần thiếp vì hoàng thượng, đã hy sinh nhiều như vậy, ngài có biết hay không? Bẩm vương gia, đã xử lý xong mấy nha hoàn đêm qua. Nghe thị vệ bẩm báo, Hoàng Lịch phất tay để gã lui xuống, trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn không nỡ giết chết Mã Xuân Hoa, liền sắp xếp lại nha hoàn tâm phúc của mình đến hầu hạ Mã Xuân Hoa, dặn dò bất luận người nào cũng không được ra vào. Bất giác lại nghĩ đến chuyện giao hoang tối hôm qua với Mã Xuân Hoa với thân thể mê người, Hoàng Lịch lại cảm thấy hạ thể của mình lại dựng đứng lên. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 235, Mã Xuân Hoa, người cũng như tên, đẹp như Xuân Hoa, từ nhỏ đến lớn, rất được phụ mẫu sủng ái, chỉ là rất đáng tiếc, phụ thân nàng chỉ là một tiêu đầu, phi mã tiêu cục ở địa phương có chút danh tiếng, thế nhưng ở trong chốn giang hồ cũng không bằng một môn phái tam lưu. Không biết từ lúc nào, Mã Xuân Hoa có cảm giác mình là chim phượng hoàng đang ở bên trong khe núi nhỏ, nên không muốn thông dong cứ như vậy sống hết đời, nhiều lắm lâu năm sẽ hóa thành chim trĩ. Sau đó phụ thân nàng Mã Hành không lại muốn gả nàng cho Từ Tranh đồ đệ của mình, Từ Tranh tuy rằng rất yêu nàng, thế nhưng hắn làm người thô bỉ không thể tả, tính khí hung tợn dễ nóng giận, nghĩ đến ngày sau gả cho một nam nhân như vậy, sau đó cùng hắn tiếp nhận phiêu kỳ tiêu cục trong tay phụ thân, vào Nam ra Bắc. Phong sương vất vả sẽ làm phai tàn dung nhan cùng với giấc mộng làm chim phượng hoàng ngày xưa, Mã Xuân Hoa cảm thấy hãi sợ và không cam lòng. Do đó vào một đêm khuya trăng sáng sao thưa, Mã Xuân Hoa dứt khoát quyết định rời nhà trốn đi, rời khỏi tiêu cục, dấn thân vào chốn giang hồ. Rất nhanh, ngân lượng mang theo trên người dùng hết, vừa lúc chưa biết làm sao thì lại bị một đám sơn tặc thấy nàng xinh đẹp nên muốn bắt lấy. Mã Xuân Hoa tuy rằng một thân có võ công, nhưng cũng chỉ là một ít công phu thô thiển. Thêm vào nữ nhân sức yếu, liền rơi vào hiểm cảnh, nghe được xung quanh nam nhân ô ngôn uế ngữ, Mã Xuân Hoa tuyệt vọng, đang định tự mình kết liễu mạng sống, đột nhiên xuất hiện một công tử áo gấm, hắn tuy rằng dáng dấp thư sinh, nhưng thủ hạ đi theo toàn là những người như hổ sói, chẳng mấy chốc đã đem đám sơn tặc đanh cho tơi bời không còn manh giáp. Cô nương, không sao chứ? Mã Xuân Hoa đến giờ còn nhớ, lúc đó chính mình đang quỳ ngồi dưới đất, công tử áo gấm kia đưa tay dìu nàng đứng lên. Nghe được nàng muốn phiêu du giang hồ, công tử áo gấm mỉm cười liền mời nàng cùng đồng hành. Mã Xuân Hoa trong lòng rõ ràng mình là một nữ nhân chưa thành gia thất, phỉ từ chối một nam nhân xa lạ mời, thế nhưng nụ cười của hắn quá quyến rũ, Mã Xuân Hoa bất giác liền gật đầu đồng ý. Công tử áo gấm mày kiếm mắt sao, trên người lại có một loại quý khí uy nghiêm không thể tả cùng. Trong mười mấy ngày sau đó, Mã Xuân Hoa đã chìm thân thể của mình vào vòng luân hãm, một đường đi tới, Mã Xuân Hoa nhận thấy các quan viên địa phương đều rất sợ người công tử này, mãi đến tận một lần, nàng vô tình nhìn thấy một tri phủ quỳ trước mặt công tử áo gấm hô to vạn tuế, làm nàng bị dọa sợ hoảng hồn. Công tử áo gấm cũng phát hiện nàng, bất đắc dĩ tiết lộ thân phận thật của mình, nguyên lai hắn là hoàng đế Đại Thanh Quốc, Khang Hy. Giây khắc đó Mã Xuân Hoa thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời, tối tối hầu hạ hắn càng thêm nhu tình mật ý, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Cùng hắn ở bên ngoài du ngoạn hơn mùa trăng, đột nhiên Khang Hy vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng có việc gấp muốn quay trở lại kinh thành. Mã Xuân Hoa hỏi hắn có chuyện gì xảy ra, Khang Hy do dự một lúc, liền đem chuyện mình ân oán cùng Bảo Thân Vương Hoàng Lịch kể ra. Mã Xuân Hoa từ lúc biết hắn là hoàng đế thì lòng mang thấp thỏm, vì biết rằng hoàng đế nào cũng có tam cung lục viện 72 phi, hậu cung mỹ nhân 3.000 người. Mã Xuân Hoa vốn là từ trước đến giờ tự phụ mình là mỹ nhân xinh đẹp, nhưng đối với một vị hoàng đế, trong lòng nàng lại không có niềm tin, thêm vào bản thân mình xuất thân từ tầng lớp thảo dân, nàng rõ ràng lấy thân phận của nàng tuyệt đối không xứng với đương kim thiên tử, e rằng ngay cả vào hậu cung tư cách cũng không có. Mã Xuân Hoa vẫn đang suy nghĩ tìm biện pháp gì mới có thể ràng buộc trái tim của Khang Hy, thì nghe được Khang Hy nói tới sự tình buồn phiền trong tâm trí, trong lòng liền động, đứng ra nhận việc nói mình có thể làm bất cứ điều gì để có thể giúp hắn. Khang Hy vẻ mặt trầm ngâm lúc lâu, liền hướng về nàng nói ra một kế hoạch mỹ nhân kế. Nghe được Khang Hy muốn mình đi hầu hạ nam nhân khác, Mã Xuân Hoa tuy rằng rất muốn phản kháng, có điều tâm ma bị quấy phá, nên sau khi do dự thì chấp nhận, đem bí mật này chôn giấu ở đáy lòng. Mã Xuân Hoa quay trở lại phi mã tiêu cục theo kế hoạch của Khang Hy, tại Thương Gia Bảo sắp xếp đụng phải Thế tử Phúc Khang An, sau đó giả như một bộ dáng dấp thiếu nữ Hoài Xuân bị Phúc Khang An chiếm đoạt được thân thể. Bởi vì trước đó có chuẩn bị, đã có ngự y của Khang Hy chuẩn bị trước, cho nên dù đã không còn là xử nữ, cũng lừa dối được Phúc Khang An không mấy khó khăn. Chuyện của thương gia bảo qua đi, Mã Xuân Hoa phát hiện mình mang thai, nàng cũng không rõ ràng hài tử trong bụng là của Hoàng đế Khang Hy hay là Thế tử Phúc Khang An, thế nhưng dựa theo thời gian tính toán, nàng cảm thấy hài tử là của Hoàng đế Khang Hy có khả năng cao hơn một chút. Mã Hành không chết trong trận chiến thương gia bảo, toàn bộ phi mã tiêu cục từ đó do Từ Tranh phụ trách, Mã Xuân Hoa chưa lập gia thất mà đã mang thai thì sẽ hỏng hết kế hoạch, nên bất đắc dĩ Mã Xuân Hoa liền gả cho sư huynh Từ Tranh để che giấu tai mắt người. Trong khoảng thời gian này Khang Hy phái người âm thầm tiếp xúc qua nàng mấy lần, dành cho nàng không ít trợ giúp. Đến lúc Khang Hy biết Mã Xuân Hoa đã mang thai, liền bày ra cho nàng tương kế tự kế, đem hài tử xem là nhi tử của Thế tử Phúc Khang An, sau đó cho người lặng lẽ giả vờ ở trước mặt Thế tử Phúc Khang An nhắc tới Mã Xuân Hoa. Từ sau cái ngày chiếm được thân thể của Mã Xuân Hoa, Phúc Khang An vốn là cũng nhớ nhung đến lúc cùng nàng giao hoang điên cùng suốt cả ngày đêm, liền lập tức phái người đi tìm Mã Xuân Hoa khi nhận được tin tức của nàng, còn chuyện sau đó thì bị Tống Thanh Thư vô tình liên quan đụng vào. Mã Xuân Hoa đã liên tiếp bị mấy nam nhân đâm vào thân thể làm cho ô uế, trong lòng nàng đã sớm không còn mơ tưởng sẽ được đưa vào cung của Hoàng đế Khang Hy nữa. Có điều Khang Hy luôn mãi truyền lời hướng về nàng bảo đảm, sau khi chuyện này thành công, nhất định sẽ phong nàng làm Trắc Phúc Tấn, còn nhi tử sẽ là Bối Lạc, nếu là nữ tử sẽ phong Cách Cách. Mã Xuân Hoa vì nhi tử, vì khả năng có thể làm Trắc Phúc Tấn, cam tâm tình nguyện dựa theo chỉ thị Khang Hy mà làm việc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Mã Xuân Hoa đã thành thục thừa kinh nghiệm, nàng biết rõ ràng bây giờ không còn có Thế tử Phúc Khang An che chở, có khả năng sẽ bị Hoàng Lịch âm thầm bí mật hành quyết để giữ thanh danh. Vì lẽ đó tối hôm qua Mã Xuân Hoa chính là cố ý câu dẫn Hoàng Lịch. Sắc trời bắt đầu tối, nhìn thấy Hoàng Lịch đẩy cửa vào, Mã Xuân Hoa trong lòng mỉm cười, công, công, muộn như thế này lại đến, không biết có chuyện gì. Mã Xuân Hoa sắp xếp xong tâm tình, làm bộ thất kinh giật mình nhìn Hoàng Lịch, nhìn thấy nàng nhút nhát như thỏ trắng, trong lòng Hoàng Lịch càng thêm hừng hực, đưa tay tới vuốt lên gò má nàng. Mã Xuân Hoa, bản vương ghé thăm con một chút, thân thể đã khỏe chưa? Mã Xuân Hoa im lặng một lúc, rồi mở miệng thấp giọng nói, công công, dù sao ngài cũng là phụ thân của Thế tử Phúc Khang An, ngược lại con cũng không chính thức là cơ thiếp của Phúc Nhi. Đừng sợ, con đi theo bản vương, ta sẽ không bạc đãi con đâu, còn nếu như không đáp ứng, vì không để cho bí mật này tiết lộ ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là, Hoàng Lịch không nói tiếp tục nữa, thế nhưng sự uy hiếp lộ rõ trên mặt, Mã Xuân Hoa cắn môi, cả người run lên, Mã Nhi, coi như con không cần đến bản thân chính mình, thì cũng phải nghĩ đến hai hài tử kia của mình chứ. Hoàng Lịch cũng không biết tại sao đối mặt với nữ nhân thành thục này, mình lại khát khao làm chuyện cầm thú lớn như vậy, bọn họ tôn tử của công công mà. Mã Xuân Hoa nhìn Hoàng Lịch khẽ nói, để xem con biểu hiện như thế nào, nếu biểu hiện tốt, bản vương sẽ để hài tử nhận tổ quy tông, còn nếu là không được, bọn họ sẽ chỉ là con hoang ven đường. Hoàng Lịch nói xong thì đưa tay luồn vào bên trong bầu vú Mã Xuân Hoa, chậm rãi vuốt ve. Mã Xuân Hoa dần dần đã thở hổn hển, bộ ngực phập phồng càng lớn, mặt đỏ tim đập, xuân tâm nhộn nhạo, biểu lộ như mộng như ảo, bắt đầu hôn trả lại với Hoàng Lịch. Vừa mới bắt đầu chỉ là môi đụng lấy môi, sau đó hai người đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, hai người hôn đến hồn nhiên vong ngã. Mã Xuân Hoa thủy chung chặt nhắm mắt, trong cổ phát ra mơ hồ tiếng rên rỉ. Khi Mã Xuân Hoa tỉnh lại sau nụ hôn, toàn thân nàng đã sụi lơ tại trong ngực Hoàng Lịch, hai cánh tay của nàng chăm chú ôm lấy cổ lão. Ánh mắt của Hoàng Lịch cuối cùng dừng lại tại trên hai đầu núng vú nhô lên của nàng, từ hai đầu núng vú tản phát ra từng hồi mùi hương sữa, lúc này đỉnh đầu núng vú đã sưng cứng đứng lên, thật sự là cực phẩm. Hoàng Lịch thản nhiên thưởng thức song phong cao ngất theo hô hấp của Mã Xuân Hoa cao thấp phập phồng, đột nhiên những ngón tay đại động, lão dùng hai tay xoa nắng đôi bầu vú mềm mại co giãn, lại dùng những ngón tay chà sát về hai đầu núng vú, đầu núng vú cũng đã chuyển từ màu hồng phấn chuyển biến thành màu đỏ sậm. Đầu của Hoàng Lịch lại hướng xuống ghé vào trước ngực Mã Xuân Hoa, bú múc bên trái núng vú của nàng, tay phải dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ văng về bên phải núng vú, Mã Xuân Hoa lưng cong lên, dùng sức hướng bầu vú ấn sâu trong miệng của lão, toàn bộ thân thể nàng căng ra, bên phải núng vú đã có những đầu ngón tay xoa bóp cũng đang rỉ sữa trắng ra, cả người nàng run lên, Hoàng Lịch bú múc thật mạnh vào bầu sữa, từ bầu vú thịt mang theo nồng đậm chất lỏng vị sữa chảy vào trong miệng của lão, đây là sữa của tôn tử mình a. Giống như là phát hiện một điều mới mẻ, Hoàng Lịch càng không ngừng mút vào núng vú Mã Xuân Hoa, khóe miệng lão dính đầy những giọt sữa. Lúc này Mã Xuân Hoa hạ xuống, bên trái núng vú đã không còn ra sữa rồi, Hoàng Lịch lại đổi đến bên phải bầu vú, hắn bú mút một hơi dài trên núng vú phải, tràn đầy một miệng sữa, lần này không có nuốt xuống, mà ngậm trong miệng sau đó đưa lên miệng Mã Xuân Hoa mớm qua, nàng đáp lại vừa mút lưỡi với lão, vừa nuốt cạn dòng sữa được truyền qua, sau đó dùng đầu lưỡi của mình liếm sạch sẽ những giọt sữa dính đầy trên mặt Hoàng Lịch, lão lại cúi xuống trên bầu vú Mã Xuân Hoa, bú mút thẳng đến bên phải núm vú cũng hút không còn ra sữa nữa, lúc này mới thỏa mãn buông lỏng miệng ra, Hoàng Lịch dục vọng giống như lửa rừng đằng đằng thiêu đốt, bàn tay đã sờ soạng đến bụng dưới của nàng, hai chân Mã Xuân Hoa phối hợp hơi tách ra, để cho bàn tay Hoàng Lịch vuốt ve nơi cái âm hộ, ngón tay của lão tay nơi cái khe hẹp âm hộ xoa nắng bừa bãi, cách cái tiểu nội khố bằng lụa mỏng, Hoàng Lịch cảm nhận nơi ẩn mật đã ướt đẫm dịch nhờn rồi, công công, nữ tử không chịu được, cho vào nhanh đi. Tiếng rên rỉ của Mã Xuân Hoa nức nở nghẹn ngào không rõ, thân thể rung động, biểu lộ nàng đã vong tình, giờ thì dương vật Hoàng Lịch nộ mã cao cao vểnh lên, nổi lên gân xanh, sưng trướng đến cực hạn, lão quỳ gối giữa hai chân Mã Xuân Hoa, đỉnh động quy đầu dương vật ma sát với cửa miệng âm đạo ướt át trơn nhớt của nàng. Hoàng Lịch biết với tình hình hưng phấn như thế này, nếu ngay lập tức đưa dương vật vào âm đạo của Mã Xuân Hoa thì không khéo tinh quang sẽ kềm không nổi, rất là uổng phí cuộc vui. Hoàng Lịch là người như thế nào? Lão cũng là một nhân vật phong lưu nổi tiếng lừng lẫy chứ không phải là bậc vô danh tiểu tốt đấy. Lúc này Hoàng Lịch không có đem dương vật trực tiếp cắm vào, mà là nhét quy đầu vào trong cửa miệng âm đạo rồi lại rút ra, lại để cho quy đầu dương vật trượt lên trượt xuống trên khe thịt âm hộ của nàng, khiến cửa miệng âm đạo Mã Xuân Hoa giống như miệng nhỏ của hài nhi gào khóc há miệng chờ mong đợi mớm thức ăn lấy. Bên trong âm đạo Mã Xuân lên cơn động dục không thể chờ đợi được co thắt nhíu lại vài cái. Tiếp theo lại một hồi càng thêm mãnh liệt co rút, trong lúc lỗ miệng âm đạo Mã Xuân Hoa đang trương mở, trong nháy mắt Hoàng Lịch cũng không tự chế thêm nữa, cong lên thắt lưng, đỉnh động cái mông, mạnh mẽ dùng sức nhân cây dương vật vào, ọt, một tiếng động nhỏ vang lên, cây dương vật nóng rực đẩy ra hai mép nhỏ âm hộ mềm mại, chống vào bên trong hành lang âm đạo đang co rút, theo động tác Hoàng Lịch xoay eo tung mông, trong chớp mắt cây dương vật đã thật sâu cắm vào bên trong cái âm đạo ngập tràn dịch nhờn Mã Xuân Hoa. Rốt cục thì dương vật lại tiếp tục tiến vào vùng đất thổ địa phì nhiêu của nàng. Á, chốc sau Mã Xuân Hoa đã thấy toàn thân mềm mại tê dại, vô pháp tự chủ, ý nghĩ gì bây giờ cũng dậy không nổi, cơn động dục không ngừng kéo lên, còn Hoàng Lịch với khoái cảm gian dâm loạn luân cũng đều muốn nhanh nổi điên rồi. Lão thì kẻ ra sức đỉnh động dương vật, nàng thì thẳng tắp ngửa cái cổ về phía sau, khuôn mặt đỏ hồng nương theo lấy động tác của Hoàng Lịch không ngừng đong đưa lấy, mái tóc bay lả tả trên giường. Mị thái là của Mã Xuân Hoa lúc ân ái từ trước đến giờ Hoàng Lịch chưa từng có trông thấy qua, nàng cái gì cũng quên, hết thảy mọi chuyện đều vứt đến lên chín tầng mây, nàng chỉ biết mềm nhũng dơ cao cái âm hộ để cho người làm thịt, bị làm thịt để hồn nàng được bay lên trời, phiêu phiêu dục tiên, dịch nhần cuồng phun, âm tinh dâng lên rò rỉ, càng làm cho Hoàng Lịch thống khoái vô cùng hưởng lạc gian dâm, bởi vì Mã Xuân Hoa chủ động phối hợp, động tác biên độ dương vật Hoàng Lịch cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rút ra càng lúc càng kéo dài, chọc vào càng lúc càng mạnh, tự hồ muốn đem toàn bộ hạ thể toàn bộ nhồi nhét vào mỹ huyệt lối vào bên trong của Mã Xuân Hoa, loại khoái cảm này khó có thể chịu được khiến cho lão quá mức điên cuồng. Từng đợt luồng sóng khó có thể ngăn chặn đỉnh phong, Hoàng Lịch cuối cùng cũng đạt đến tuyệt đỉnh cao trào, quy đầu giãn nở rung rung càng kích thích âm đạo Mã Xuân Hoa, lập tức nàng nhô thật cao lên bờ mông, sâu trong hành lang âm đạo cũng theo dương vật rung rung mà co rút lại, ngay sau đó từng làn đặc dính âm tinh mãnh liệt từ chỗ sâu trong phun trào ra, cuộc sống Hoàng Lịch một hồi tê dại, trước mắt kim quang loạn thiểm, trong nội tâm vừa động, thì tinh quang buông lỏng, giống như miệng cống tụ tập hồng thủy được giải khai mở ra, từng làn tinh dịch nóng bỏng trơn trượt tựa như theo cao áp nhanh chóng bắn ra như một đầu cột nước, dương tinh kích xạ nóng hừng hực bắn vào sâu trong tử cung nàng, Hoàng Lịch cùng Mã Xuân Hoa đã đạt tới đỉnh cao của tính dục loạn luân. Trở lại Yến Kinh, Tống Thanh Thư vội vàng đi đến Tử Cấm Thành. Hừ, ngươi suýt chút nữa làm hỏng đại sự của trẫm rồi. Tống Thanh Thư vừa nhìn thấy Khang Hy, thì hắn nghe câu nói đầu tiên là như thế. Hoàng thượng thứ tội. Tống Thanh Thư lúng túng, dù sao Khang Hy phái hắn đến để quá bỏ hiềm nghi với Hoàng Lịch, kết quả cuối cùng lại càng đem mâu thuẫn đưa lên cao hơn. Quên đi, chuyện ngươi cùng Bảo Thân Vương đối lập dù sao hắn cũng sẽ đè ép tâm tình xuống vì đại cục. Khang Hy khoát tay áo, nói đến chuyện Phúc Khang An chết rồi cũng coi như một chuyện tốt, tạm thời xem như ngươi lấy công chuộc tội vậy. Khang Hy sắc mặt có chút tối tăm, nhắc tới Phúc Khang An cũng khó tránh khỏi nhớ đến Mã Xuân Hoa, dù cho trong lòng Khang Hy cũng không chút nào quan tâm đến nữ nhân này, nhưng nàng dù sao cũng đã từng là nữ nhân của chính mình. Trước mắt bây giờ Phúc Khang An đã chết, chưa nói đến Phúc Khang An là nhân tố năng chinh thiện chiến, hắn chết thì Hoàng Lịch coi như đứt đoạn mất một cánh tay. Bẩm Hoàng thượng, chuyện Phúc Khang An chết đi thì cùng với Hạ Thần không có quan hệ gì, chính là người của Thần Long Giáo gây ra. Tống Thanh Thư giải thích, Thần Long Giáo vậy mà cũng có mấy phần bản lĩnh, trước đây đúng là trẫm xem thường bọn chúng. Khang Hy chợt nhớ ra, liền phân phó nói, cách mấy ngày nữa, ngươi đến Thần Long Đảo thăm dò tình hình một chút dùng trẫm. Thần Long Đảo, Tống Thanh Thư ngạc nhiên, Khang Hy đáp, không sai, người Thần Long Giáo giết chết Phúc Khang An, tất nhiên Hoàng Lịch không chịu bỏ qua, trước sau gì cũng trả thù khốc liệt, mà Thần Long Giáo thì âm thầm trong bóng tối cấu kết cùng Mông Cổ, đương nhiên Mông Cổ cũng không ngồi yên bỏ mặc, do vị trí Thần Long Đảo nằm cô độc ngoài hải ngoại, trẫm không có cách nào đưa người ra dò xét, vì lẽ đó mới cần ngươi đến Thần Long Đảo điều tra, đến lúc đó trẫm quyết định xử lý Thần Long Đảo như thế nào. Chuyến đi này không nhiệm vụ cụ thể gì, trẫm để cho ngươi tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến tuy rằng chỉ là đơn giản bốn chữ, nhưng cũng đó là sự ủy quyền, có thể nói chỉ cần Tống Thanh Thư muốn, trên Thần Long Đảo hắn có thể toàn quyền ra mặt thay cho Hoàng đế Khang Hy, lời nói của hắn chẳng khác gì là thánh chỉ, đương nhiên phần còn lại thì người của Thần Long Giáo có nghe hay không thì đó là chuyện khác rồi. Bẩm Hoàng thượng, vậy việc đi Tây Hạ chọn hiền tế hủy bỏ không đi sao? Tống Thanh Thư hỏi, đi, chắc chắn là phải đi, có điều là sẽ chờ đến lúc ngươi từ Thần Long Đảo quay trở về. Khang Hy đáp, việc Tây Hạ chọn hiền tế, vương tôn hoàng tử các nước đều sẽ đi tới, nhưng có nước đường xá rất xa xôi, tỉ như Mông Cổ có vương tử còn ở tận cực Tây chi địa, nếu đến Tây Hạ thì cũng mất cả tháng trời, do đó thời gian đến Tây Hạ của chúng ta là dư giả, không cần thiết phải nóng lòng. Nhưng thế tử Phúc Khang An đã chết, vậy chúng ta còn giúp cho Vĩnh Viêm đi đến Tây Hạ chọn tế sao? Tống Thanh Thư nói thêm, cứ giữ hắn lưu lại ở kinh thành làm con tin không tốt hơn. Làm con tin thì có cái gì tốt? Khang Hy cao thâm khó dò lắc đầu một cái. Đến lúc đó, ngươi cứ việc hộ tống Vĩnh Viêm đi Tây Hạ, trẫm tự có sắp xếp của mình. Từ ngự thư phòng bước ra, Tống Thanh Thư trong lòng trĩu nặng, hắn càng ngày càng đoán không được Khang Hy đang suy nghĩ cái gì. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử, đã lâu không gặp, trên người ngươi khí tức đào hoa mà lão phu rất căm ghét càng nồng nặc. Quỳ Hoa lão tổ từ bóng tối bỗng nhiên xuất hiện ra. Quái, sao lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy? Tống Thanh Thư tức sạm mặt lại, tìm tiểu bối có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Chính là muốn tìm người để trò chuyện cho đỡ buồn, cả ngày ở trong cung có chút phiền muộn, lão phu lại không tìm được người khác nói chuyện. Quỳ Hoa lão tổ đáp, Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói, trong hoàng cung không phải có nhiều thị vệ sao? Thái giám cũng không ít, ít ra cũng có hoàn cảnh chung mà, hỗn trướng. Quỳ Hoa lão bực tức la lên, đừng có đem lão phu trộn lẫn cùng đám thái giám kia làm một. Khà khà, làm người không thể quên cội nguồn a, võ công của tiến bối dù có cao đến đâu thì cũng là một thái giám. Tiểu bối liền không tin sau khi luyện Quỳ Hoa bảo điển lại có thể mọc ra cây tiểu đinh đinh lại a. Tống Thanh Thư lầu bầu nói. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 236. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Quỳ Hoa lão tổ đôi lông mày dựng thẳng, không có nói cái gì. Không có gì. Tống Thanh Thư lúng túng bỏ qua chuyện này, nếu lão yêu quái này trở mặt, mình lúc này có thể đánh không lại. À, tiến bối luyện công cần có chân long chi khí, tình hình gần đây sao rồi? Đương nhiên là càng dày đặc thì càng tốt. Quỳ Hoa lão tổ đáp, trong lòng suy nghĩ chẳng biết vì sao, lúc trước chân long chi khí của Khang Hy vững mạnh, thời gian gần đây lại có chút suy kiệt. Nếu như có thể hút đầy đủ chân long chi khí, tiền bối có thể phi thăng thành tiên không vậy? Tống Thanh Thư đối với chuyện này rất hiếu kỳ. Phi thăng thành tiên, Quỳ Hoa lão tổ trong mắt lóe ra một tia sáng kích động, đáng tiếc rất nhanh lại ảm đạm, lắc đầu nói rằng, biết bao nhiêu chân long chi khí cho đủ, dù đem hết tất cả các hoàng đế gộp lại cũng không đủ. Vậy tiền bối có nghe nói qua long mạch của Đại Thanh chưa? Tống Thanh Thư hỏi. Long mạch Đại Thanh, Quỳ Hoa lão tổ cả người run lên, lão phu có nghe qua truyền thuyết này, hình như lời đồn nó nằm đâu đó trên vùng đất của Liêu Đông. Làm sao, ngươi biết? Tống Thanh Thư bí ẩn nở nụ cười, tiểu bối chỉ là thuận miệng thôi. Nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại Quỳ Hoa lão tổ ngơ nhìn theo. Ra khỏi hoàng cung, Tống Thanh Thư đi về phủ của mình, nhìn lên trên tấm bảng hai chữ Tống Phủ, hắn chợt giật mình có chút hoảng hốt. Y tòa phủ này lúc trước là Vi Tiểu Bảo đưa tặng cho hắn. Đẩy cửa cổng vào, từ xa xa truyền đến tiếng cãi vã một đôi nam nữ. Tống Thanh Thư tò mò đi thẳng tới, ngươi để ta chết ở bên trong ngục là được rồi, làm gì phải đi cầu Phúc Khang An tên súc sinh kia, kết quả hắn chiêm đoạt được thân thể của người rồi cũng không có ý định thả ta ra, cuối cùng vẫn phải là dựa vào Tống Thanh Thư mới cứu được ta. Giọng một nam nhân phẫn nộ, thiếp làm sao biết hắn không tuân thủ hứa hẹn. Từ khi huynh bị bắt nhốt vào nhà lao, thiếp Thiếp tìm đến những bằng hữu trước kia của huynh, nhưng không một ai chịu giúp đỡ. Ngày đó khi biết được huynh đang gặp cực hình, tình thế cấp bách nên mới đi tìm gặp hắn em. Giọng nói nữ nhân tràn ngập ủy khuất, ngươi đúng là tiện nhân, nếu như không phải là Điền Nhi cho ta biết sự thật, có phải là ngươi sẽ giấu ta cả đời. Nam nhân giận dữ hét to, chuyện đã lỡ xảy ra như vậy, nếu huynh biết thì cũng chỉ càng thêm khó chịu trong người, thiếp một mình thương tâm thì được rồi, cần gì phải để huynh biết đây. Nữ nhân thở dài, nhưng sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi nghe thấy trượng phu chất vấn hỏi nàng, sợ đến hồn phi phách tán, cứ tưởng rằng chuyện của mình cùng Tống Thanh Thư đã bị bại lộ, sau đó chậm rãi nghe ra mới hiểu ra được, nguyên lai là Điền Thanh Văn cho rằng đêm đó chính nàng đi tìm Phúc Khang An ở lại giao hoang với hắn, cho nên mới mách với Điền Quy Nông. Phu nhân, xin lỗi, ta cũng biết phu nhân bị ủy khuất, nhưng bây giờ, ta đã là một phế nhân, tâm tình khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Nghe được thê tử ai oán, trong lòng Điền Quy Nông lại mềm nhũn, liền vội vàng nói, hai người này chính là phu phụ Điền Quy Nông và Điền Phu Nhân, lúc trước sau khi Tống Thanh Thư đem Điền Quy Nông cứu ra sau, liền sắp xếp nhờ trưởng môn Ngũ Hồ Môn là Tang Phi Hồng đem bọn họ hộ tống đến Yến Kinh Thành, tạm thời sắp xếp ở trong một gian phòng của phủ đệ mình, tuy rằng bây giờ gặp lại có chút lúng túng, nhưng Tống Thanh Thư sau khi trở lại phủ, thế nào cũng phải gặp phu phụ bọn họ chào hỏi, nên làm bộ tằng hắn một cái. Bên trong hai người nghe được tiếng, quả nhiên đình chỉ cãi vã, rất nhanh cửa phòng mở ra, Điền Phu Nhân phong thái xinh đẹp thành thục đứng ở trước cửa, khuôn mặt vẫn mệt mỏi, nhìn thấy Tống Thanh Thư, đầu tiên là mừng rỡ, nhưng rất nhanh đem tâm tình đè ép xuống, không chút biến sắc đem hắn đón vào, Quy Nông, Tống công tử về rồi, nằm ở trên giường Điền Quy Nông muốn nhõm người lên, Tống Thanh Thư vội bước đến đè lại, Điền Huynh có thương tích trong người, không cần giữ lễ tiết, nói xong xoay đầu lại nhìn Điền Phu Nhân. Tẩu tử, Điền Huynh làm sao lại thêm hư nhược như vậy, nghe được hắn đàng hoàng gọi mình là tẩu tử, Điền Phu Nhân trong lòng nhảy loạn, sắc mặt có chút không tự nhiên, trên đường từ Thịnh Kinh Thành trốn ra, dọc trên đường, Điền Quy Nông chịu không nổi phong hàn, bởi vậy tăng thêm thương thế, à, như vậy a, Tống Thanh Thư nhướng mày, nói, tiểu đệ cùng ngự y trong cung khá quen thuộc, để ngày mai gọi bọn họ tới chữa cho Điền Huynh, bọn họ đối với loại thương thế này rất có kinh nghiệm. Hắn chợt thấy sắc mặt Điền Quy Nông không dễ nhìn, vội vã bồi thêm nói, Điền Huynh, tiểu đệ không phải là cố ý, Điền Quy Nông lắc đầu, nếu không nhờ Tống công tử cứu ra, ta đã chết ở trong Đại Lao Vương Phủ rồi, làm như thế nào sẽ trách ngươi, chỉ là bây giờ ta thấy mình sức cùng lực kiệt, sống trên đời còn có ý gì, chi bằng chết đi cho xong, để không liên lụy đến thê tử của mình, Quy Nông, không cho Huynh nói như vậy, lúc trước thiếp vì Huynh, đã rời nhà trốn đi. Cho dù võ công của người đó cao huynh gấp 10 lần, cũng là bởi vì thiếp yêu huynh, cho nên về sau, mặc kệ huynh biến thành hình dáng gì, thiếp cũng sẽ rời không rời xa huynh. Điền Phu Nhân một bên ngồi xuống trên giường, nắm lấy bàn tay của Điền Quy Nông đặt ở trên gò má mình, nước mắt lã chả rớt xuống. Một bên Tống Thanh Thư cũng ngạc nhiên, người hậu thế khi nhắc tới Điền Quy Nông và Nam Lang hai người này, một kẻ câu dẫn thê tử một người bỏ phu thâu nam nhân khác, đều mắng là gian phu dâm phụ. Không nghĩ tới giữa hai người này cũng có tình yêu chân chính như vậy, phu nhân cũng biết tình huống của ta bây giờ, phu nhân còn theo ta thì chỉ phá hủy nửa cuộc đời hạnh phúc về sau, cần gì mà phải vậy chứ, phu nhân xem Tống công tử nhân phẩm võ công đều là người chi tuyển tốt nhất, đối với chúng ta lại có đại ân, nếu như Tống công tử không chê, phu nhân hãy cùng đến với Tống công tử là được rồi, Điền Quy Nông dùng ngón tay lau khô nước mắt trên gương mặt Điền phu nhân, thở dài nói. Lời nói này làm cho sắc mặt Điền Phu Nhân lập tức đại biến, thiếp toàn tâm toàn ý hầu hạ huynh cả đời, lần sau nếu như còn nói lời như vậy để thăm dò thiếp, thì thiếp sẽ chết đi cho huynh thấy, Tống Thanh Thư cũng vội vàng khuyên lơn, tẩu tử sâu hiếm thấy như vậy tình, Điền huynh đừng có làm thương tổn trái tim của tẩu tử nữa, Điền Quy Nông cười khổ nói, Tống công tử cũng không phải không tình huống trọng thương của ta bây giờ, ta làm gì còn mang đến cho nàng hạnh phúc. Ta sẽ trong bóng tối thay thế ngươi làm phu quân tận tình tận lực giúp cho nàng được thỏa mãn cái gọi là hạnh phúc. Đương nhiên câu nói này Tống Thanh Thư không thể nói ra, bề ngoài hắn nghiêm nghị khuyên lơn, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, cần gì phải để mắt đến tiểu tiết giường chiếu nhỏ nhặt, một ngày nào đó Điền huynh kiến công lập nghiệp, thê tử hưởng phúc, lúc đó lo gì tẩu tử không được hạnh phúc đây, kiến công lập nghiệp, Điền Quy Nông tinh thần chợt hơi phấn chấn, nhưng lấy võ công của ta, thì có cái gì mà làm đại sự a? Học võ công thì giỏi lắm chỉ thắng với trăm người, những bậc tài trí tuyệt thế thì có thể địch với vạn người nào có dựa vào võ công đâu. Tống Thanh Thư đây là xuất phát từ nội tâm mà nói, Có điều hắn thấy Điền Quy Nông trên mặt có vẻ phản đối nên cười nói tiếp, nhưng Điền Huynh là người trong chốn giang hồ, đương nhiên sẽ cảm thấy võ công tin cậy hơn. Được rồi, nếu Điền Huynh muốn học võ công, trong chốn giang hồ cũng có một môn võ công cao thâm có thể thích hợp với Điền Huynh, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh, trở thành đệ nhất siêu cấp cao thủ. Võ công gì? Điền Quy Nông hai mắt tỏa sáng, Tịch Tà Kiếm Phổ. Tống Thanh Thư trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia. Lâu nay Ngũ Nhạc kiếm phái cũng vì tranh cướp quyển kiếm phổ này mà gây huyên náo sùng sục, phái Thanh Thành vì nó mà tiêu diệt cả nhà Lâm gia, có điều quá lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói ai chân chính lấy được Tịch Tà Kiếm Phổ. Điền Quy Nông thân là trưởng môn một phái, đương nhiên rõ ràng những chuyện đại sự trong chốn võ lâm, vậy chẳng lẽ Tịch Tà Kiếm Phổ có ở trong tay Tống công tử, quyển kiếm phổ không có trong tay tiểu đệ? Tống Thanh Thư lắc đầu, nhưng tiểu đệ thì biết Tịch Tà Kiếm Phổ giấu ở nơi nào, chờ Điền Huynh chữa khỏi thương thế, có thể cùng đi với tiểu đệ đến Phúc Kiến thu hồi lại. Đa tạ Tống công tử, Điền Quy Nông vui mừng nói, có điều rất nhanh lại lo âu hỏi, Tịch Tà Kiếm Phổ thật sự có uy lực lớn như vậy, trong thời gian ngắn đem ta biến thành đệ nhất siêu cấp cao thủ sao? Những người khác thì tiểu đệ không dám nói, nhưng với Điền Huynh luyện lên thì chắc chắn sẽ có nhiều thành tựu. Tống Thanh Thư vẻ mặt có chút quái lạ, khẩu quyết đầu tiên của Tịch Tà Kiếm Phổ chính là muốn luyện thần công, múa đao tự cung. Lời vừa nói ra, Điền phu nhân giật mình kinh hãi, cõi đời này làm sao lại có tà môn công pháp như thế? Điền Quy Nông sắc mặt cũng cực kỳ không tự nhiên, tẩu tử có chỗ không biết. Tống Thanh Thư giải thích, môn công pháp này là ngày xưa do một thái giám sáng chế, lấy luyện khí làm chủ, trong lúc luyện tập sẽ bị dục niệm bộc phát, nếu không tự cung thì sẽ bị dục hỏa thiêu đốt, làm cho bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có điều uy lực của kiếm phổ lại có uy lực vô cùng, tổ tiên Lâm gia ngày trước dựa vào 72 đường kiếm pháp Tịch Tà uy chấn thiên hạ, đánh khắp cả Bắc Mang Hắc Bạch lưỡng đạo đều không có địch thủ. Điền Quy Nông nghe qua há hốc mồm, trong lòng hừng hực lên, bây giờ có một phương hướng cụ thể để phấn đấu, lập tức tinh thần phấn chấn lên gấp trăm lần. Được rồi, thời gian không còn sớm, tiểu đệ không quấy rầy Điền huynh nghỉ ngơi nữa. Tống Thanh Thư đứng dậy cáo từ nói, phu nhân, đưa tiễn Tống công tử dùng ta. Điền Quy Nông vội vàng nói, vâng. Điền phu nhân lúng túng đáp, ra khỏi gian phòng, bước qua sân tiểu viện. Tống Thanh Thư mở miệng, tại Yến Kinh địa hình tẩu tử không quen, nếu như tẩu tử có nhu cầu gì, cứ việc lên tiếng với tiểu đệ. Tống Thanh Thư vừa nói một bên đưa nàng vuốt ve lấy cái mông lớn của nàng, cảm thụ mảnh thịt mông mềm mại tràn ngập co giãn. Điền phu nhân giật mình, vội vàng muốn hất tay hắn ra, đáng tiếc là không thành công, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, đa tạ Tống công tử. Tống Thanh Thư cười cợt, tiếp tục hỏi, lần trước Tan cô nương đưa hai người tới đây, hiện giờ đang ở nơi nào? Điền phu nhân trong lòng lo lắng bị phía sau Điền Quy Nông bất chợt mở cửa nhìn thấy hắn đang ve vuốt trên mông của mình, lại lo lắng Điền Thanh Văn đột nhiên xuất hiện, vội vàng nhanh chóng nói, nàng đang ở trong gian phòng phía tây, đang chờ đợi Tống công tử trở về. Ồ, Tống Thanh Thư biết Tang Phi Hồng hẳn là có chuyện trao đổi với mình, suy nghĩ một chút, cuối cùng duỗi thẳng bàn tay vào trong lưng quần của Điền phu nhân, ngón tay vạch ra thảm lông trên gò mu nàng, khều vào khe thịt âm hộ một cái, rồi rút ra nhìn đầu ngón tay hơi dính dính ướt, đưa lên mũi ngửi lấy cái mùi khai khai nước tiểu rồi mỉm cười xoay người rời đi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 237. Trong lúc đang trò chuyện tại gian nhà của phu phụ Điền Quy Nông, nếu Tống Thanh Thư đến sớm hơn thì ắt hẳn hắn đã phải xịt máu mũi. Tại trong gian phòng tắm bên cái thùng gỗ to, có một cái nữ nhân đang tại đắm chìm thân thể của mình bên trong. Thân thể nữ nhân cơ hồ đều ngâm hơn nửa người dưới mặt nước, cái cổ tuyết trắng thẳng tắp làm lay động lòng người, mái tóc dài cuốn vòng trên đầu, một đôi cánh tay ngọc đang chậm rãi gãy nước xối lên làn da băng cơ của mình, nhiệt khí nước nóng tí ti làm cho trên mặt nàng tăng thêm mấy phần đỏ ửng. Dù chỉ lộ ra nửa người trên, nữ nhân này cũng có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung, bờ vai tinh xảo như được gọt thành, trước ngực kia một đôi bầu vú săn tròn không hề bị trói buộc. Hai đầu núng vú nho nhỏ hồng hồng lại có xu hướng vểnh cao lên trên, khi nàng đứng dậy, cái bụng dưới bằng phẳng dụ người, chính giữa hai chân ngang cùng mặt nước, thảm cỏ gò mu mềm mại đen nhánh dập dờn trong sóng nước, có thể làm cho bất cứ nam nhân nào thấy được máu mũi phúng dung. Tống đại nhân, ta đợi đã lâu, rốt cục thì Tống đại nhân cũng trở về. Nhìn thấy Tống Thanh Thư, Tang Phi Hồng cười nói, vẫn tốt chứ, so thời gian thì tại hạ chỉ về trễ hơn vài ngày thôi so với Tang cô nương. Tống Thanh Thư cười khổ nói, may là chỉ có trễ mấy ngày, chứ ta không thể chờ lâu hơn được nữa, bình thường đã quen cả ngày suốt đầu lộ diện trên chốn giang hồ, mấy ngày vừa rồi ở trong gian nhà của một nam nhân,

thừa cơ hội, đầu lưỡi của hắn phá vỡ hàm răng Điền phu nhân, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương từ trong miệng của nàng, không biết đầu lưỡi của mình cùng đầu lưỡi của hắn hôn bút bao lâu, Điền phu nhân chỉ biết là đầu lưỡi của mình đã rung lên, Tống Thanh Thư lưu luyến rời theo bờ môi của nàng, sau một khắc miệng đã ngậm chặt lấy trên đầu núng vú đỏ tươi, cái loại khoái cảm tê dại này như thủy triều đánh úp lại, nàng đang cực lực khống chế tiếng rên của mình, không để cho từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ khó xử kia, nhưng tựa như có luồng sóng thiểm lôi trùng kích, khiến nàng thở không nổi, dục vọng thật sâu chôn giấu tại đáy lòng đã lại bộc phát bên trong. Tống Thanh Thư ngựa không dừng vó, tiếp tục xu quân thẳng xuống thân dưới của Điền phu nhân, hắn hôn liếm nồng nhiệt bên trên cái bụng bóng loáng bằng phẳng, thành thục nữ nhân lúc này đã bị chính mình áp dưới thân thể, quan trọng nhất là nàng chỉ có thể yên lặng khuất nhục mà thừa nhận lấy người nam nhân này đối với thân thể mình tùy ý xâm phạm. Lúc cái đầu Tống Thanh Thư một mực dọc theo đường cong linh lung thân thể nàng liếm đến cặp đùi nàng, nghiêng mắt nhìn lại, cái âm hộ tiên cảnh thành thục nữ nhân đã ở trước mặt của mình rồi. Tống Thanh Thư nhịn không được, duỗi ra những ngón tay nhẹ nhàng vuốt bên ngoài thảm cỏ đen nhánh mềm mại gò mu âm hộ nàng, để cho bàn tay thuận trượt hắn tách ra hai chân của nàng. Lúc này nàng rất phối hợp, thậm chí còn nới rộng ra thêm một chút, lông mu nàng rất nồng đậm, nhưng chỉ tập trung ở một chỗ phía trên. Không giống như những nữ nhân khác thì lông mu trải dài dọc theo hai mép lớn âm hộ, nữ nhân lông mu nồng đậm thì tính dục đều rất mạnh, mặt hắn đã ghé vào giữa hai chân Điền phu nhân thưởng thức cái âm hộ đã động tình, vừa rồi ngón tay đút vào cũng để cho dịch nhờn loạn lưu rồi, một vài giọt chất lỏng dịch nhờn trong suốt còn động ở trên hai mép nhỏ, ướt át lôi ra dấu vết sền sệt, hai ngón tay của Tống Thanh Thư tách ra hai mép nhỏ âm hộ, chính giữa bên trong da thịt mềm mại cái cửa miệng âm đạo như cái miệng nhỏ hài nhi đang gào khóc ngọ ngoại lấy đòi được mớm ăn. A, à, bờ mông Điền phu nhân hướng lên một cái, thì ra Tống Thanh Thư đã hôn lên âm hộ nàng, đầu tiên là đem viên âm hạch nho nhỏ chà đạp một phen, tiếp theo đầu lưỡi xông ào vào bí động đào nguyên, cao thấp toàn bộ phương vị liếm láp, Điền phu nhân sợ gian phòng kế bên Điền Quy Nông nghe được nên không dám lớn tiếng rên rỉ, hai tay tiếp tục dùng sức nắm lấy đầu Tống Thanh Thư theo hướng giữa hai chân mình đè xuống. Bờ mông cũng sống chết mệnh hãy hướng lên cao, dần dần cái cảm giác quen thuộc vừa muốn sóng nước tiểu, vừa chuẩn bị nghênh đón cái cảm giác mất hồn khi cơn cực khoái đến, thì Tống Thanh Thư lại đình chỉ liếm láp trên cái âm hộ nàng, hắn ngồi thẳng người lại, đừng ngừng, cho ta muốn, Điền phu nhân sốt ruột giãy dụa thân thể, cầu khẩn Tống Thanh Thư tiếp tục bú liếm âm hộ mình, lời nói còn chưa dứt, thì phần eo của hắn hãy tới, đầu khất dương vật lửa nóng đã chen vào bên trong cửa miệng âm đạo. Thẳng tập một đường nhấn tới đội tới cổ miệng tử cung của nàng mới đình chỉ, Điền phu nhân dùng sức cắn răng, nhưng tiếng rên rỉ theo từ yết hầu xông ra, hai bàn tay tay nắm chặt lấy vải giường, đôi chân cũng kéo căng lên, nàng cảm thấy trong âm đạo từng phân một đều bị dương vật lấp đầy, ngay sau đó thân thể của nàng hướng lên cong lên gần nửa độ cong hình vòng tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra một hồi rên rỉ nói, á, nhấn nhẹ. Điền Quy Nông vẫn còn sát vách, tiểu đệ sẽ nhấn mạnh hơn nữa. Chỉ cần tẩu tử không kêu ra tiếng, thì hắn làm sao mà nghe được a? Tống Thanh Thư lộ ra một tia cổ quái đắc ý, bắt đầu nhúc nhích phần eo. Điền phu nhân khẩn trương vỗ lấy trên người Tống Thanh Thư, ta lo lắng cả Điền Thanh Văn, nàng từ trước đến giờ luôn đối phó với ta, cả ngày muốn tìm nhược điểm của, nếu như bị nàng phát hiện, thì coi như xong rồi. Sợ cái gì, cùng lắm thì tiểu đệ sẽ cùng lúc làm cả hai mẫu tử các người. Tống Thanh Thư đột nhiên rên lên một tiếng. Điền phu nhân nhả ra hàm răng vừa cắn hắn, nói, ngươi nói bậy, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 238, yên tâm đi, tiểu đệ chỉ nói đùa chứ không đến mức nhìn thấy bất cứ nữ nhân nào thì nghĩ đến chuyện lên giường. Tống Thanh Thư ngừng lại cử động bên dưới hạ thể, khi nói chuyện với Điền phu nhân, ngón tay đưa lên trước miệng nàng để nàng ngậm vào mút lấy, chậm rãi nói ra, chỉ có tẩu tử là nữ nhân xinh đẹp bên trong những nữ nhân xinh đẹp. Nên mới có thể làm cho tiểu đệ kìm lòng không được. Điền phu nhân mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng mà nghe hắn khen ngợi ca tụng mình, trong lòng vẫn có cao hứng, lắc đầu tránh ngón tay của hắn đang để trong miệng mình nói, đây chính là ngươi nói, không được động đến Điền Thanh Văn. Điền Thanh Văn cũng không phải là nhi nữ của tẩu tử mà, Tống Thanh Thư tại bên tai nàng thổi một làn nhiệt khí, nhưng nếu là Miêu Nhược Lan nhi nữ của tẩu tử, e rằng tiểu đệ cầm giữ không được, lại càng không được. Điền phu nhân sợ tới mức mặt mày biến sắc. Muốn tiểu đệ không nghĩ tới Miêu Nhược Lan cũng có thể, vậy tẩu tử lật người chỏng mông lên cho tiểu đệ. Tống Thanh Thư vuốt lấy cái cằm trơn bóng của nàng rồi hôn một cái, ta sợ ngươi thật sự rồi. Điền phu nhân vũ mị nhìn hắn, cuối cùng xoay người chậm rãi lật qua nằm úp, lập tức quỳ gối đưa cái mông vểnh cao lên.

để tại hạ về trước truy cứu là nguyên nhân gì mà Đông gia lại làm ra chuyện xấu xa như vậy. Trong thời gian này các phu nhân xin đừng đi ra khỏi phủ, cẩn thận phòng bị cho người hộ viện thì tốt hơn. Từ khi nơi này xảy ra sự tình, đừng nói là không có ai tới hộ viện, ngay gia đình trong nhà cũng dồn dập chạy sạch sành sanh. Một bên Đào Hồng oán hận nói, phỏng chừng vậy là có người bắn tiếng hăm dọa. Tống Thanh Thư sững sờ, phản ứng lại, vậy tại hạ sẽ phái người mang một đội binh lính đến bảo vệ cho các phu nhân, chí ít sẽ không có kẻ xấu dám quang minh chính đại xông vào bất ngờ. Song Nhi thở dài, Tống đại ca, ta cũng biết vì sao Tác Ngạch Đồ, Đa Long bọn họ không giúp đỡ, sau khi Tiểu Bảo chết đi, thì bọn họ không cần thiết vì chúng ta mà lại đắc tội với một nhất đẳng công, vì vậy Tống đại ca cũng không cần phí công, Đông gia bây giờ đang được Hoàng thượng sủng hạnh, e rằng đại ca chạm vào thì tiền đồ sẽ bất lợi. Tống Thanh nở nụ cười, ngăn lại Song Nhi đang nói, cái gì tiền đồ với lại không tiền đồ, nếu ngay cả quả phụ của huynh đệ mình mà không gánh nổi, tại hạ làm quan thì còn có ý nghĩa gì? Lại nói, tại hạ ngược lại cũng không sợ nhà Đông gia. Nhìn Tống Thanh Thư quay người rời đi, Song Nhi có chút ngơ ngác thất thần. Phương Di đi tới bên cạnh người nàng, hé miệng cười nói, Song Nhi, ta cảm thấy Tống đại ca giúp chúng ta như vậy, đến tột cùng là bởi vì Tiểu Bảo đây, hay là bởi vì muội đây? Song Nhi trong lòng đánh động, liền vội vàng nói, Phương tỷ không nên nói bậy, thật không? Phương Di tựa như giễu cợt nhìn nàng, ta đã nghe qua không ít chuyện mà Đào Hồng, Liễu Lục hai nha đầu kia nói đến chuyện của các ngươi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 240, Song Nhi mặt chìm xuống, Phương tỷ sau này muội không muốn đùa kiểu này nữa. Nói xong nàng xoay người rời đi. Phương Di sắc mặt lập tức có chút khó coi, trong bóng tối thầm mắng, phi, dáng vẻ đã lộ ra rồi, còn giả bộ dáng vẻ băng thanh ngọc khiết. Tống Thanh Thư trở lại hoàng cung, hướng về phía Niêm Can Sử đi đến, bây giờ nơi làm việc của Niêm Can Sử tạm thời thiết đặt ở góc đông bắc Ngự Hoa Viên phụ cận khu vực Ngự Cảnh Đình. Tống Thanh Thư đi vào Niêm Can Sử, nơi đó đã có thuộc hạ đến báo về tình hình hiện nay. Địch Vân có một thân võ công thần chiếu kinh cũng không phải là dễ trêu vào, sau khi thử so tài, cũng không có ai dám xem thường Địch Vân. Tống Thanh Thư vốn là có ý định vung bón Địch Vân, hơi trầm ngâm, liền nói, Địch huynh đệ, ngươi lựa chọn 10 hảo thủ, tạm thời đi đến thủ vệ một tòa nhà. Địch Vân chần chờ, rồi từ trong đám người Niêm Can Sử chọn mấy tên võ công tốt nhất. Tống Thanh Thư hài lòng gật gù, dặn dò một hồi, để cho bọn họ đến Tử Tước Phủ. Tống đại nhân, Tống đại nhân, bất chợt một giọng nói đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Trương Khang Niên cùng Triệu Tề Hiền. Hóa ra là các ngươi a. Tống Thanh Thư thở dài một hơi, thanh tỉnh lại. Trương Khang Niên cười nói, vừa rồi Ti chức nhìn thấy Tông đại nhân phái Địch Vân đi hộ vệ một nơi nào đó, không phải Ti chức lắm miệng, Địch Vân kia võ công mặc dù khá cao, nhưng nhìn thấy chất phát quá, ở kinh thành thế này, cứ dựa vào võ lực thì không có cách nào giải quyết được vấn đề, sao không phái huynh đệ của Ti chức đi vậy? Tống Thanh Thư liền nhìn thấu hai người trong lòng tính toán, liền cười nói, các ngươi cho rằng đó là một việc tốt sao? Các ngươi có biết bọn họ đi hộ vệ là nhà ai không? Trương Triệu hai người liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu, xin Tống đại nhân chỉ rõ, là Tử Tước Phủ của Vi Tiểu Bảo. Tống Thanh Thư nhàn nhạt nói, hai gã liền hoảng hồn, vội vã nói, quả nhiên không phải là việc tốt, vẫn là Tống đại nhân quan tâm đến huynh đệ của Ti chức. Xem ra thì các ngươi cũng biết phủ của Vi huynh đệ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện. Tống Thanh Thư âm thầm cười gằn, chính hắn cũng vì lo lắng Trương Triệu hai người này láo cá già đời, kiên kỵ gia tộc Đông gia, sẽ không tận tâm bảo vệ Song Nhi và Phương Di chu toàn, cho nên mới phái Địch Vân thật thà mang theo mấy tên thủ hạ đi đến Tử Tước Phủ hộ vệ. Địch Vân cùng đám gia tộc quyền quý kinh thành không rõ ngọn nguồn, đương nhiên cũng sẽ không có việc gì mà kiên kỵ. Về chuyện này Ti chức thật cũng không rõ lắm. Trương Triệu hai người sắc mặt cực kỳ lúng túng. Tống Thanh Thư lạnh nói, hai người ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói, Tống đại nhân, Ti chức mặc dù biết là Đông gia muốn đối phó với thiếu phu nhân Song Nhi, nhưng cũng không rõ ràng được nguyên nhân, Ti chức cũng muốn giúp đỡ, nhưng Đông gia bây giờ thánh quyến chính long, nhà Ti chức trên còn có già trẻ, cho nên không dám đắc tội với Đông gia. Thấy Tống Thanh Thư không tỏ rõ ý kiến, Trương Khang Niên liền vội vàng nói, nhưng có một người nhất định hiểu chuyện rõ ràng, Tống đại nhân có thể tìm hắn hỏi qua. Ai? Tống Thanh Thư hỏi, Đa Long tổng quản. Trương Triệu hai người cùng đáp. Tống Thanh Thư đi xuyên qua trong Ngự Hoa Viên, hướng đến Càn Thanh Môn, trong đầu vẫn đang suy đoán Vi Tiểu Bảo đắc tội Đông gia vì chuyện gì, hay là chỉ đơn giản Đông Ngạc Luân Đại nhìn thấy Song Nhi xinh đẹp nên muốn chiếm đoạt. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng một cung nữ trách cứ, nô tài lớn mật, dám xông tới nơi của Đông Phi Nương Nương. Tống Thanh Thư trong mắt lóe lên, ngẩng đầu thì thấy mấy cung nữ đang đi cùng với một mỹ nhân. Mỹ nhân này bất quá tuổi tầm 18, 19, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên người tản ra một loại quý khí trời sinh, trước ngực cao cao nhô lên hai bầu vú rất tự hào, đôi tuyết phong theo làn thở của nàng hạ phập phồng lên xuống, đôi lông mi cong cong nhẹ nhàng rung rung. Lúc này nàng cũng vừa mới phát hiện ra một gã nam tử đột nhiên từ đâu đi tới. Tống Thanh Thư chưa kịp mở miệng, thì mỹ nhân lại hiếu kỳ hỏi, ngươi là người phương nào, sao trong hoàng cung cho tới bây giờ ta chưa thấy qua ngươi? Bẩm ngự tiền thị vệ phó tổng quản Tống Thanh Thư bái kiến Đông Phi nương nương, tại vì lâu nay hoàng thượng phái ra bên ngoài làm việc, bởi vậy nương nương không nhận biết tại hạ. Tống Thanh Thư minh bạch người trước mắt có lẽ là quý phi Khang Hy mới nạp nhà Đông thị, còn gọi là tiểu Đông hậu. À, ngươi chính là Tống đại nhân lúc trước đã từng cứu giá. Tiểu Đông hậu đôi mắt đẹp tựa như là kinh ngạc. Trong chốn giang hồ thanh danh Tống Thanh Thư một trận chiến lấy Thái Sơn vang xa, Tử Cấm Thành trong hậu phi đánh bại các cao thủ Hồng Hoa hội, dấu vết ấn tượng chuyện cứu hoàng thượng càng sâu khắc. Đông phi nương nương còn gì phân phó, hạ quan hiện đang muốn đi tìm đa tổng quản, không biết. Ừ, không có gì. Tống đại nhân đi đi. Nhìn xem thân ảnh Tống Thanh Thư biến mất, một cung nữ nói, Tống đại nhân này thật sự là to gan lớn mật, trước mặt nương nương không xưng nô tài mà dám xưng là tại hạ, thật sự là không có quy củ. Tiểu Đông hậu mỉm cười, không để ý đến tiểu tiết này, nói, người có bản lĩnh thì thường có chút ngạo khí đấy, huống chi hoàng thượng đang chiêu thiên anh tài, đâu cần các loại lễ nghi phiền phức, chuyện đó không cần nhắc lại. Vừa dứt lời, trong lòng nàng thầm suy nghĩ, nếu hoàng thượng cũng anh tuấn như hắn thì tốt biết bao. Nhưng rồi nàng rất nhanh phản ứng, mình tại sao có thể có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Sắc mặt nàng thoáng cái trở nên trắng bệch, nương nương làm sao vậy? Một cung nữ ân cần hỏi thăm, không có gì, thân thể có chút không thoải mái, hồi cung đi. Đông gia cùng vi huynh đệ cuối cùng có thù hận gì, mà sau khi vi huynh đệ chết đi, Đông gia lại ra tay với quả phụ nhà vi huynh đệ, tìm được Đa Long, hàn huyên vài câu, sau đó Tống Thanh Thư trực tiếp hỏi. Đa Long cảnh giác nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý, hạ giọng nói, hiện tại toàn bộ Yên Kinh Thành không ai dám đàm luận đến chuyện này. Sợ rước họa vào thân, tại hạ cũng vì ngày xưa cùng vi huynh đệ giao tình, mới dám nói cùng các hạ. Tiếp theo Đa Long đem câu chuyện tiệc rượu và vụ đánh cược bài bạc sau đó dâng đến chuyện vi tiểu bảo châm biếm, Đông Cốt Quan kể lại, thì ra là như vậy. Tống Thanh Thư lúc này mới biết, nhưng chỉ vì việc nhỏ như vậy mà bây giờ lại náo đến tình trạng như thế, không khỏi là quá đáng đi. Đa Long cười khang nói, hắc, chúng ta là ngoại nhân nhìn vào thì thấy việc nhỏ. Thế nhưng đối với Đông gia lại là đại sự vì liên quan đến thể diện. Vi huynh đệ khi còn sống bọn họ sẽ không dám phát tác, nhưng giờ vi huynh đệ chết rồi, thì Đông gia không còn cố kỵ, đương nhiên sẽ tìm tới tận cửa rồi. Hừ, vì thể diện mà khi dễ quá phụ, nghe qua thật ra tốt. Tống Thanh Thư lạnh nói, náo thành như vậy, bọn họ không sợ hoàng thượng trách tội sao? Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.